Chiến thần biến, chương 313, vị ương minh nguyệt giải thích năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Vị ương minh nguyệt một đôi quyến rũ ánh mắt dừng ở Điền Quang. Không có có bất kỳ trêu chọc, nhưng tình ý liên tục. Điền Quang trong lòng một trận im lặng, lẩm bẩm một câu, vậy ngươi hay là đừng nói nữa. Ta đi qua, là muốn tìm một người. Vị ương minh nguyệt không có để ý tới Điền Quang. Lẩm bẩm nói, người nọ, nên coi là sư đệ của ta sao? Không biết còn ở đó hay không? Vị ương minh nguyệt vừa nói. Tâm tình lộ ra vẻ có chút xuống thấp. Điền Quang rất ít gặp này không có tim không có phổi suốt ngày cũng biết đùa giỡn nữ nhân của mình loại vẻ mặt này. Trong lúc nhất thời cũng có một số trầm mặc, cũng không có hỏi vị ương minh nguyệt người muốn tìm là ai. Nam vực quá lớn, trong biển người mênh mông nghĩ muốn tìm một người. So sánh với mò kim đáy biển dễ dàng không được bao nhiêu. Cơ hồ không có gì có thể tìm tới. Vị ương minh nguyệt nhoẻn miệng cười. Nhìn Điền Quang nói, xem ra ngươi hay là rất quan tâm của ta nha. Hì hì. Không nói những thứ kia không vui chuyện tình. Yên tâm đi, đi nam vực ta sẽ thật biết điều. Sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Điền Quang liếc mắt, trong lòng tự nhủ ta tin ngươi vừa mới trách. Thật ngoan lời nói, căn bản là sẽ không đến địa phương quỷ quái này. Tiểu sư đệ của ta, nếu như vẫn sống trên cõi đời này, năm nay nên 18 tuổi. Điền Quang. Người biết năm đó phát sinh ở Tây Thùy, kia vật rất oanh động thượng cổ đại mộ sự kiện sao? Vị ương minh nguyệt do dự một hồi, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ân, Điền Quang chân mày hơi nhíu lại, nhìn vị ương minh nguyệt, trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ quái. Ta người muốn tìm, cùng năm đó sự kiện kia có liên quan. Vị ương minh nguyệt nói xong, giống như là thở dài một hơi. Chậm rãi nói, tên của hắn, nếu như không có thay đổi lời nói, phải là gọi Đằng Phi. Ân, Đằng Phi, Đằng Phi, Điền Quang nét mặt giống như là gặp quỷ giống như. May là hắn là tâm tính trầm ổn hạng người. Chợt vừa nghe đến cái tên này, trực tiếp tựu ngẩn người. Người biết người này, vị ương minh nguyệt cùng Điền Quang chung đụng cũng không phải là một ngày hai ngày. Lập tức cũng cảm giác được Điền Quang dị thường phản ứng. Nhất thời hai tròng mắt lóe sáng. Nhìn chằm chằm Điền Quang ánh mắt. Lớn tiếng nói. Mau nói cho ta biết. Điền Quang phục hồi tinh thần lại. Bộ mặt hồ nghi nhìn vị ương minh nguyệt. Này có hắn ngược lại không vội. Nhàn nhạt hỏi. Người tìm hắn làm gì? Ai nha? Ta không phải đã nói rồi sao? Hắn là tiểu sư đệ của ta. Ta tìm hắn tự nhiên là có sự tình. Vị ương minh nguyệt hờn dỗi một câu. Mắt liếc Điền Quang. Người ta tìm hắn thật sự là có chuyện. Người ta tâm hay là đang ngươi nơi này sao? Dừng, dừng. Điền Quang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vị ương minh nguyệt. Nói, tốt dễ nói chuyện. Được rồi. Vị ương minh nguyệt nhất thời biết điều. Sâu kín nói. Ta biết ngươi nhất định sẽ hoài nghi ta một cái Trung Châu người. Thế nào có biết nam vực người? Đúng không? Điền Quang gật đầu, trong lòng tự nhủ, này không nói nhảm không? Coi như là nam vực, không nhận ra Đằng Phi huynh đệ người cũng không biết bao nhiêu mà đếm a, hơn nữa. Ngươi lại dám nói Đằng Phi là của ngươi tiểu sư đệ. Gặp quỷ, điều này sao có thể đi? Vị ương minh nguyệt giống như là nghĩ đến điều gì sao không vui chuyện tình. Thở dài một tiếng, nói, ta nhưng thật ra cũng không nhận ra Đằng Phi. Ta ở Trung Châu lớn lên, làm sao có thể gặp qua hắn đi. Ta biết hắn, là bởi vì mẹ của hắn, cũng chính là sư phụ ta. Chấm, Đằng Phi mẫu thân, Điền Quang hồi tưởng lại bản thân năm đó cùng Đằng Phi biết trải qua. Có một lần hai người cũng uống rượu say. Đằng Phi tự hồ đề khởi quá. Cha mẹ hắn đều ở Tây Thùy ngộ hại. Nếu cũng đã ngộ hại. lại làm sao có thể xuất hiện ở Trung Châu? Là, sư phụ ta, chính là Đằng Phi mẫu thân. Điểm này, tuyệt sẽ không sai. Xem ra, ngươi là thật biết một người tên là Đằng Phi người. Không biết chúng ta nói, có phải hay không cùng? Vị Ương Minh Nguyệt vừa nói, giảng thuật một đoạn hiếm ai biết chuyện tình. Vị Ương Minh Nguyệt mới ra đời ở Trung Châu một cái đại tộc trong. Là đương đại tộc trưởng thân đệ đệ tiểu nữ nhi. Thuở nhỏ thiên phú trác tuyệt. Gặp qua người của nàng. Đều nói chưa hết tiểu thư tiền đồ bất khả hạn lượng. Trung Châu vị Ương gia tộc cùng Cơ gia là thế giao. Quan hệ tương đối mật thiết. Thời đại quan hệ thông gia. Hai nhà trong lúc có nhiều lui tới đi lại. Cho nên. Còn nhỏ vị Ương Minh Nguyệt, thường xuyên có đi theo trưởng bối, đi Cơ gia bái phỏng làm khách. Có lần vị Ương Minh Nguyệt ở Cơ gia đại chỗ ở trong lạc đường. Đi tới một cái không ra gì thiên trong viện. Ở nơi đó, thấy một cái tuyệt đại tao nhã nữ nhân. Chỉ sợ năm đó vị Ương Minh Nguyệt vẫn còn con nít. Cũng như cũ bị nữ nhân này mỹ lệ cho sợ ngây người. Nữ nhân kia tựa hồ rất ít có thể nhìn thấy sinh ra. Nhìn thấy vị Ương Minh Nguyệt cũng rất vui vẻ. Hỏi nàng là ai nhà hài tử. Biết là vị Ương gia tiểu thư sau khi. Tựu cười hỏi vị Ương Minh Nguyệt. Có nguyện ý hay không làm đệ tử của nàng. Khi đó vị Ương Minh Nguyệt. Mặc dù chỉ có 5-6 tuổi. Nhưng từ nhỏ tựu cuộc sống ở hào quang trong. Là một chân chính tiểu công chúa. Cho nên tự nhiên rất khinh thường nói ngươi có bản lãnh gì có thể dạy ta a? Nữ nhân kia sẽ làm cho vị Ương Minh Nguyệt thi triển một cái nàng có đồ. Sau đó thuận miệng chỉ điểm vài câu. Kết quả vị Ương Minh Nguyệt phát hiện. Đối phương chỉ điểm tất cả đều là nàng chiêu thức chung chỗ sơ hở. Tại chỗ đã bị sợ ngây người. Mặc dù lúc nhỏ, nhưng vị Ương Minh Nguyệt rất thông minh. Biết này thân thích nhà nữ nhân nhất định là rất giỏi cường giả. Tại chỗ tựu dập đầu bái sư. Sau lại về đến nhà. Vị Ương Minh Nguyệt đem chuyện này lặng lẽ nói cho mẫu thân nghe. Vị Ương Minh Nguyệt mẫu thân đồng dạng là đại tộc tiểu thư. Mặc dù đấu khí thực lực giống như. Nhưng thấy biết cũng là nhất đẳng. Tại chỗ tựu lấy làm kinh hãi. Vị Ương Minh Nguyệt loại gia tộc này con vợ cả. Tu luyện đấu kỹ tự nhiên cũng là cao nhất. Truyền mấy ngàn năm cao nhất đấu kỹ. Làm sao có thể xuất hiện rất nhiều chỗ sơ hở. Này có thể hay không là Cơ gia nhằm vào vị Ương gia một cái âm mưu. Vị Ương Minh Nguyệt mẫu thân rất nghi ngờ. Cho nên đem chuyện này nói cho trượng phu nghe. Vị Ương Minh Nguyệt phụ thân vừa nghe cũng gấp. Lập tức thiếu chút nữa trực tiếp phóng đi Cơ gia chất vấn. Các đại tộc trong lúc có một con không quy củ bất thành văn. Đó chính là, không có thể tùy ý đi học trộm nhà khác đấu kỹ. Càng không thể lung tung chỉ điểm. Đây là rất phạm húy kiêng kỵ chuyện tình. Lúc ấy hay là vị Ương Minh Nguyệt mẫu thân. Khuyên ở vị Ương Minh Nguyệt phụ thân. Nói để hài tử thi triển một cái nhìn kỹ hẳn nói. Kết quả, vị Ương Minh Nguyệt này một thi triển. Tại chỗ đem cha của nàng cho sợ ngây người. Cơ gia người nọ chỉ điểm. Một chút cũng không sai. Chính xác là vị Ương gia này đấu kỹ chung tồn tại vấn đề. Có vài điểm vị Ương gia vẫn cũng biết. Nhưng vô lực đi thay đổi. Còn có một chút. Mà ngay cả vị Ương gia bản thân. Cũng không có nhận thấy được quá. Vị Ương Minh Nguyệt phụ thân nhất thời hiểu được. Cơ gia người nọ. Cũng chính là Tiểu Minh Nguyệt lại sư phụ phụ. Cũng không có tồn tại bất kỳ ý xấu tư. Đúng là thật lòng chỉ điểm nhỏ. Minh Nguyệt, chẳng qua là loại chuyện này quá mức nhạy cảm. Hắn thậm chí không dám lập tức đem chuyện này báo lên. Nếu không, không chừng sẽ khiến bao nhiêu phong ba. Cho nên, vị Ương Minh Nguyệt phụ thân tửu phân phó nữ nhi. Chuyện này, trừ cha mẹ ở ngoài. Với ai cũng không muốn nói. Kế tiếp, vị Ương Minh Nguyệt mẫu thân. Thường cách một đoạn thời gian. Sẽ mang theo nữ nhi đi Cơ gia tiểu ở vài ngày. Dù sao song phương gia tộc trong lúc loại này lui tới cũng rất nhiều lần. cũng không có người hoài nghi quá cái gì. Cho nên, vị Ương Minh Nguyệt ngay khi cơ ra cái kia nữ nhân thần bí chỉ điểm. Một chút lớn lên, cũng rốt cục thành cả vị Ương gia trẻ tuổi cực kỳ có nhất trời cho thực lực mạnh nhất người. Dần dần lớn lên vị Ương Minh Nguyệt, cũng rốt cục biết mình sư phụ thân phận. Thì ra là đúng là cơ gia đương đại gia chủ nhỏ nhất nữ nhi. Cũng từng là cả cơ gia trẻ tuổi trung nhân vật phong vân. Bởi vì phạm vào sai lầm lớn, bị phong tỏa rừng một thân kinh mạch, quan áp ở cái địa phương này. Đồng thời, vị Ương Minh Nguyệt cũng theo thầy phụ trong miệng, biết được rất nhiều chuyện. Đã biết rồi sư phụ trẻ tuổi thời điểm, từng có quá một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu. Hơn nữa nam kia người, còn không phải là Trung Châu người. Ngay lúc đó Cơ Tử Vân, cự tuyệt trong nhà an bài hôn sự. Lặng lẽ chạy đi, tiến vào đến Trung Châu bên này vực ngoại chiến trường. Không cẩn thận, thậm chí xuyên lối đi, tiến vào đến Nam vực trong. Nơi du lịch trong quá trình, nhận thức người nam nhân kia. Hai người song túc song tê, giống như thần tiên quyến lữ giống như. Cơ Tử Vân giúp đỡ người mình yêu mến ở một chỗ ma thú hoành hành núi lớn mở ra một cái lối đi. Để người yêu gia tộc thực lực tăng nhiều. Cưới sau khi năm thứ hai, tựu sanh ra một cái khỏe mạnh nam trẻ nhỏ. Rồi sau đó, hai người ở Nam vực Tây Thùy, phát hiện một ngọn thượng cổ đại tới. Điền Quang quả thực nghe được trợn mắt hốc mồm. Cho tới bây giờ, vị Ương Minh Nguyệt nói việc này. Rõ ràng hay là tại nói đằng phi a kia sau lại. Điền Quang nhìn vị Ương Minh Nguyệt hỏi. Sau lại, sư phụ cùng sư công ở đây chỗ ngồi cổ đại trong mộ. Phát hiện một số kinh thế bảo vật, khiến cho Nam vực Tây Thùy các đại siêu cấp thế lực thèm thuồng. Phái người đuổi theo giết bọn hắn. Mà khi phát hiện sư phụ chạy trốn cơ gia, cũng phái ra đại lượng cao thủ. Từ Trung Châu, một đường đuổi kịp Nam vực, vị Ương Minh Nguyệt vành mắt có chút ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Những người đó, phát hiện sư phụ cùng sư công đã lập gia đình, trong cơn giận dữ, thậm chí gia nhập vào đám kia người đuổi giết đội ngũ trong. Sư phụ nói, nếu không phải những người đó, sư công có nên không chết. Kết quả, sư công bị trọng thương, mà sư phụ, tất bị cơ gia người thừa dịp loạn mang đi. Điền Quang đột nhiên được biết ngày như vậy lớn tin tức. Bị cả kinh tột đỉnh, hắn nhớ kỹ đằng phi đã nói, mối thù của hắn kẻ địch ở Tây Thùy, thề muốn báo thù cho cha mẹ, nếu như huynh đệ của mình, đã biết rồi việc này, lại sẽ như thế nào? Điền Quang vốn là không muốn lúc này mang theo vị Ương Minh Nguyệt trở về. Nhưng bây giờ, nhưng hận không thể lập tức chỉ thấy đến đằng phi, đem việc này cho biết cho huynh đệ của mình. Ta vẫn có một việc chưa rõ. Người nói cho ta biết. Ta dẫn người đi tìm đằng phi. Điền Quang nói. Người nói. Vị Ương Minh Nguyệt đối với Điền Quang cũng là hoàn toàn tín nhiệm. Nếu không, loại chuyện này, nàng không thể nào nói cho ngoại nhân nghe. Đằng phi mẫu thân nếu ở cơ gia thân phận địa vị cực cao, tại sao bị mang sau khi trở về, nhưng cho che lại kinh mạch nhốt lại. Chuyện này, được rồi. Dù sao nói tất cả nhiều như vậy. Nói cho người biết cũng không có gì. Vị Ương Minh Nguyệt nói. Năm đó sư phụ cùng sư công phát hiện một kiện kinh thiên bí bảo. Nghe nói có thể phá vỡ sở hữu võ giả nhận chi. Cũng có người nói. Đó là truy tìm trường sinh cái chìa khóa. Này kiện bảo vật, sư phụ nhưng không có mang về. Người đối diện tộc nói. Loạn trung thất lạc, cơ gia phái người tra xét một số năm, nhưng không thu hoạch được gì. Lại thêm không thể ở Nam vực ở lâu, chỉ đành phải tiếc nuối trở về khẩu đối với cả cơ gia mà nói. Sư phụ cử động, rõ ràng cho thấy phản bội gia tộc lợi ích. Sư phụ mình cũng đã nói, nàng bị những thứ này trừng phạt, đều là nên, đi ta con mẹ nó nên. Điền Quang một quyền đập trên mặt đất. Rơi đập một đại khối nham thạch,